phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 566. Không muốn để cho nàng chịu ủy khuất, vị này là, nghe được Lâu Mạt Vũ câu hỏi. Lâu Chiến Thiên cũng đem ánh mắt phóng tới Minh Tu trên người. Dù sao như vậy một vị khí chàng cường đại trẻ tuổi nam tử quả thật không tha bỏ qua. Phía trước bọn họ sở dĩ không có chủ động chú ý đối phương cũng là bởi vì người nọ là Lâu Mộ Yên. Cùng Lâu Mộ Bạch mang đến, tuyệt đối sẽ không là Lâu gia địch nhân. Lâu Mộ Yên quyết định cùng với Minh Tu ngày nào đó bắt đầu. Nàng liền quyết định vô luận gì sự đều sẽ cùng hắn đồng tiến thối. Nàng sẽ không trở thành của hắn gánh nặng. Hắn gọi Minh Tu, Lâu Mộ Yên đi đến Minh Tu bên người. Nắm tay hắn đi đến hai người trước mặt trong mắt mang theo kiên định cùng nghiêm cẩn. Gia gia, cha, hắn là ta nhận định tương lai hội cùng cả đời nam nhân, Minh Tu gắt gao phản nắm giữ Lâu Mộ Yên thủ. Nàng lòng bàn tay truyền đến độ ấm như là băng thiên tuyết địa lý nở rộ ra nhất thúc ánh mặt trời. Chiếu sáng của hắn tâm ân y, Lâu gia gia, bá phụ hảo, Minh Tu theo nhìn thấy hai người sau hãy thu liễm đứng lên thượng kia cổ khí thế. Tận lực để cho mình hiền hòa khiêm tốn, Lâu Chiến Thiên cùng Lâu Mạt Vũ hiển nhiên không nghĩ tới tôn nữ bảo bối, nữ nhi vừa trở về liền. Cho bọn hắn mang đến lớn như vậy một cái kinh hỉ. Hai người đồng loạt giật mình, Lâu Mạt Vũ thần sắc chưa biến, chính là màu sắc thâm thâm, một lần nữa đánh giá một phen Minh Tu, người chính là Minh Minh Thương Hội vị kia Minh Hoàng. Lâu Mạt Vũ câu hỏi mang theo thi khẳng định ngữ khí. Minh Tu ôn hòa cười trả lời, đúng vậy, bá phụ, ngươi chừng nào thì đem nhà của ta xú nha đầu lừa tới tay. Còn không đãi Lâu Mạt Vũ tiếp tục câu hỏi, Lâu Chiến Thiên ngữ khí không tốt xem Minh Tu hỏi, Minh Tu bình tĩnh thong dong nói, Lâu gia gia, ta cùng Yên Nhi 2 năm trước ở cực núi Lửa Mạch liền quen biết. 1 năm trước bắt đầu ở cùng nhau, nghe được hắn nói 2 năm trước. Lâu Chiến Thiên cùng Lâu Mạt Vũ không hẹn mà cùng nhớ tới Lâu Mộ Yên từng tiếp nhận lính đánh thuê. Công hội đi cực núi Lửa Mạch nhiệm vụ. Hơn nữa vừa trở về hay dùng tẩy tủy đan đem tuyệt mạch thể chất trừ tận gốc. Xú nha đầu, tiểu tử này sẽ không chính là trước ngươi dùng để xả ngụy trang sư phụ đi. Lâu Chiến Thiên trao trao mày. Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt cười nói. Gia gia thật thông minh, không hổ là đế quốc nguyên soái, nàng năm đó là cái phế tài thể chất. Tạm thời không thể bại lộ át chủ bài cho nên hay dùng Minh Tu đến đối ngoại xả cái ngụy trang. Lúc đó mọi người đều cho rằng nàng đã bái một vị thần bí luyện đan sư làm sư phụ. Hãy chấm dứt việc đó, Lâu Chiến Thiên tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Các ngươi ở cùng nhau 1 năm cũng không nói cho người trong nhà 1 tiếng. Xú nha đầu thật sự là hảo dạng, Minh Tu ở Thiên Cơ Cung. Ta ở Bát Cực Tông. Chúng ta mặc dù ở cùng nhau, nhưng là chân chính sum vầy thời gian cũng không nhiều, lại sợ các ngươi vì ta lo lắng, cho nên mới không có mang tin tức về nhà, Lâu Mộ Yên vô tội giải thích nói. Hơn nữa ta nghĩ cho các ngươi một kinh hỉ thôi, nàng cười bổ sung một câu. Ông ngoại gặp qua Minh Tu đều rất hài lòng đâu, ta tin tưởng gia gia cùng cha cũng sẽ tán thành của chúng ta là đi kinh hỉ không có. Kinh hách nhưng là nhất đại cái, Lâu Chiến Thiên chi tiết nói. Hắn thật không nghĩ tới tôn nữ bảo bối đi tông môn 2 năm sau hội không hề trinh triệu gây cho tôn. Nữ tế trở về, hắn đánh giá cẩn thận một phen Minh Tu, phát hiện hắn chẳng những diện mạo làm cho người ta xem liếc mắt một cái liền quên không được. Trên người còn mang theo một cỗ dài cư thượng vị giả cao quý thoát tục khí chất. Căn bản là không phải người bình thường có thể sánh bằng. Minh Tu đối nàng tôn nữ bảo bối mặt mày kia thi sủng nịch cùng trân trọng loại tình cảm không có. Chút che giấu, lấy hắn sống nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem cũng không giống như là làm bộ. Hơn nữa đối phương thân phận rõ ràng cao hơn Lâu Gia Gia không chỉ là một tầng thứ. Lâu gia cùng Diễm Trụ Quốc sở dĩ có hôm nay thành tựu cùng Minh Minh Thương Hội cũng thoát không? Song Can Hê, hắn đối Lâu Gia che chở khẳng định cũng là bởi vì nhà mình cháu gái. Tổng hợp lại đã ngoài mấy điểm đến xem, này Minh Tu nhưng là so Trì Giật Hiên tốt hơn nhiều lắm Mani, Minh Tu là đi, Lâu Chiến Thiên nhìn. Thẳng Minh Tu, vô cùng nghiêm cẩn hỏi, ngươi đối ta cháu gái là nghiêm cẩn, là, ta đối Yên Nhi là nghiêm cẩn, Minh Tu nắm chặt Lâu Mộ Yên thủ đối hai người hứa hẹn nói. Ta cuộc đời này chỉ sẽ thích nàng một cái nữ tử. Nàng cũng sẽ là ta duy nhất bạn lữ. Chúng ta hội giúp nhau lúc hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, nghe được Minh Tu hứa hẹn Lâu Chiến Thiên thần sắc biến ảo một phen. Cuối cùng thở dài nói, thôi, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi đã là xú nha đầu lựa chọn nhân. Chúng ta cũng sẽ không thể làm ác nhân chia rẽ các ngươi, Lâu Mộ Yên là bọn hắn Lâu gia phụng ở. Lòng bàn tay thượng yêu thương bảo bối. Tuy rằng trong lòng căm giận bất bình nàng cứ như vậy bị Minh Tu tiểu tử này bắt cóc. Nhưng lại luyến tiếc làm cho nàng chịu ủy khuất. Nàng khó được theo Trì Giật Hiên trong bóng mờ đi ra tìm được một gã như thế vĩ đại nam tử. Bọn họ cũng là hy vọng nàng hạnh phúc. Bất quá, ngươi nếu về sau dám cô phụ nhà của ta Yên Nhi. Tuy rằng chúng ta thực lực không có ngươi cường. Nhưng là dùng hết Lâu gia lực cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, tiếp theo hắn ngữ điệu vừa truyền. Xem Minh Tu phóng thoại, Minh Tu có lẽ là thích hợp nhất nhà mình cháu gái nam nhân. Nhưng bọn hắn cũng không có thể nhận có một ngày này nam nhân xúc phạm tới Lâu Mộ Yên. Nếu như vậy sự tình phát sinh, hắn chính là hợp lại thượng này cái mạng già cũng sẽ cắn tiếp theo khẩu đối phương thịt đến. Lâu Mạt Vũ không nói gì. Nhưng là trong mắt ánh mắt cũng biểu lộ hắn cùng lão gia từ một cái lập trường. Lâu gia gia cùng bá phụ yên tâm đi, Minh Tu cười cam đoan nói. Ta thề này đồng lứa đều sẽ không cô phụ Yên Nhi làm cho nàng ủy khuất, được rồi. Chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi nói. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, Lâu Chiến Thiên gật gật đầu nghiêm túc nói. Lâu Mạt Vũ nhìn về phía Minh Tu ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Nho nhã cười nói, chúng ta đi vào nói đi, đối nữ nhi lựa chọn hắn sẽ không làm thiệp. Chỉ có nữ nhi bảo bối hạnh phúc là bọn họ lớn nhất an ủi. Lâu Mộ Yên gặp ra ra cùng phụ thân bởi vì của nàng duyên cớ nhanh như vậy tiếp nhận rồi Minh Tu. Bọn họ ý tưởng nàng bao nhiêu đều đoán được một ít. Trong lòng nói không cảm động là giả, nàng cùng với Minh Tu tuy rằng là bọn họ chính mình sự tình. Nhưng là đều hy vọng có thể được đến song phương để ý nhân tán thành. Lâu Mộ Bạch trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, vốn lấy ra ra cùng phụ thân đối muội muội bảo bối coi trọng trình độ đến xem khả năng sẽ vì nan. Minh Tu hoặc là phản đối, hiện đang tiếp thu Minh Tu kỳ thực cũng là đối muội muội một loại trân trọng. Dù sao bị người yêu gia tộc chọn thứ ghét bỏ hoặc là khó xử. Nếu đổi thành lòng dạ chật hẹp nhân chắc hẳn trong lòng đều sẽ không thoải mái. Cũng sẽ ảnh hưởng đến hai con người cảm tình. Chẳng sợ Minh Tu không phải là người như thế. Nhưng là gia gia cùng phụ thân vẫn là hy vọng hắn đối muội muội không có chút khúc mắc. Cùng đi tiến một gian mật thất sau. Lâu Chiến Thiên xem Lâu Mộ Yên hỏi. Các ngươi đi Lạc Tây Thành nhìn ngươi ông ngoại. Vâng, ông ngoại thân thể tốt lắm. Hắn cũng rất thắc thỏm ra ra đâu, Lâu Mộ Yên sau khi ngồi xuống trả lời. Lần này nghĩ như thế nào đã trở lại? Các ngươi hai huynh muội chẳng lẽ ở tông môn đã xảy ra chuyện gì? Lâu Chiến Thiên là biết tiến vào tông phía sau cửa rất khó có thời gian về nhà. Cho nên có chút kỳ quái hai huynh muội thế nào cùng nhau ước đã trở lại. Là như vậy. Chúng ta Lục Tông, Lâu Mộ Bạch mở miệng đem đi truyền thừa nơi cùng với gặp được kỳ ngộ. Thậm chí ở Lăng gia chuyện đã xảy ra đều nhất nhất nói cho hai người. Hết chương.